Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 12, phần 12. Chương 12 hôn lễ thượng bị quốc vương xoa nãi dâm loạn. Trượng phu thân thủ thoát y bẻ huyệt hiến cho quốc vương lăng nhục côn lễ đúng hạn tổ chức. Công tước lâu đài trung cử hành long trọng nghi thức. Thế giới này hôn lễ cùng hiện đại kiểu Tây hôn lễ tương tự. Lễ phục cũng đều là thuần tịnh màu trắng. Chỉ là không phải váy cưới, mà là được khảm chân châu. Tầng tầng lớp lớp đẹp đẽ quý giá lễ phục. Làn váy phù hoa mà trải ra ở sau người. Công tước tự mình vì nàng mang lên bạch thủy tinh vờn quanh khăn che mặt. Tóc vàng cũng đều bị hầu gái nhóm bện thành phức tạp tinh xảo bím tóc. Mỗi một cổ chung đều quấn lấy chỉ bạc cùng ngọc lục bảo đá quý. Cùng nàng đôi mắt nhan sắc tương xứng, ôn nhã ăn mặc này thân hoa phục. Kéo công tước cánh tay chậm rãi đi vào hôn lễ thịnh yến bên trong. Trác ăn mặc hắc kim sắc yến đuôi lễ phục, ngực dùng chỉ vàng cùng kim cương vụn văn ra gia tộc bọn họ huy chương. Hai cái gia tộc cờ xí tạo ở hội trường tả hữu. Khách khứa mãn đường, trung ương nhất vị trí là để lại cho hai vị tân nhân ngồi xuống. Nhưng ở kia hai cái vị trí phía trên, còn bãi một bộ sang quý bàn ghế. Không người ngồi xuống đó là để lại cho tôn quý quốc vương bệ hạ vị trí. Bất quá, hắn tựa hồ còn không có đi vào hiện trường, ta chờ đợi ngày này đã đợi 10 năm. Trác thâm tình, chân thành mà nhìn hắn tân nương, vương quốc mỹ lệ nhất quý tộc thiếu nữ. Hôm nay lúc sau chính là hắn thê tử, ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi, che chở ngươi. Ôn nhã giả vờ ra ngây thơ ngượng ngùng bộ dáng. Mỉm cười cúi đầu, làm Trác xốc lên nàng khăn che mặt. Lạc hạ thề ước chi hôn, yêu nhã quý tộc thanh niên ôm lấy ôn nhã eo. Khắc chế mà nhẹ nhàng một hôn, ôn nhã đều đã khẽ nhếch môi chờ đợi hắn tiến thêm một bước hôn sâu. Không nghĩ tới Trác thế nhưng đầy mặt đỏ bừng, kích động mà rời đi. Giống như có thể thân đến ôn nhã cũng đã là suốt đời may mà, thật là nhàm chán trượng phu, ôn nhã ở. Trong lòng oán giận, đối phương thật đúng là đem nàng đương thành cái gì không rảnh xử nữ. Trác nắm tay nàng ngồi ở trên đài cao, vì nàng rót rượu, ân cần lại ôn nhu, không ngừng có quý tộc khách khứa tiến lên chúc phúc bọn họ. Khen ôn nhã kinh người mỹ mạo. Nàng chán đến chết mà ứng phó rồi một phen, thẳng đến âm nhạc thanh khởi, Trác kéo nàng đi vào sân nhảy, ở hệ thống dưới sự trợ giúp. Ôn nhã tự nhiên nắm giữ công tước thiên kim hẳn là sẽ các loại vũ bộ. Trác này nam nhân ngay cả khiêu vũ đều thực không thú vị. Tay quy quy củ củ mà đáp ở nàng trên eo, ngoài miệng cũng thực thành thật. Liên tiếp mà khen ôn nhã dáng múa mê người, cũng may đệ nhất khúc sau liền có thể trao đổi bạn nhảy. Rất nhiều tuổi trẻ quý tộc đều xông tới, cho dù ôn nhã lúc này đã là Trác thê tử, nhưng vương quốc đệ nhất mỹ nhân mị lực vẫn là không thể địch nổi. Nàng tùy tiện chọn cái nhìn thuận mắt tóc nâu nam tử cùng chi cùng múa, này nam nhân có điểm giống quý tộc bản mã phu. Thân hình cao lớn cường tráng, tay kính cũng rất lớn, tay ái muội mà đáp ở ôn nhã mông sườn, nương xoay tròn nhảy lên khi động tác, thường thường hung hăng xoa thượng một phen, người nọ ánh mắt cũng là không chút nào thỏa đáng mà. Nhìn chằm chằm ôn nhã mặt cùng ngực, kết hôn lễ phục đột hiện ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người. Tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng bộ ngực sữa nửa lộ. Một chuỗi chân châu vòng cổ rơi vào sâu thảm nhũ mương bên trong, ôn nhã biết này nam nhân ở thèm. Chính mình thân mình, ngược lại hưng phấn lên, nương vũ đạo động tác dán ở nam nhân trên người, cố ý quăng ngã ở trên người hắn hữu lực bàn tay to đỡ nàng khi cố ý nhéo hạ nàng vú. Ôn nhã kiều xuyễn một tiếng, kia dâm loạn động tác nói vậy ở đây rất nhiều người đều thấy được. trừ bỏ Trác cùng công tước, phu nhân, không có việc gì đi. Quý tộc thanh niên còn làm bộ hảo tâm mà dò hỏi. Trong tay tàn lưu kia giàu có co giãn xúc cảm, muốn ngừng mà không được. Nếu có thể, hắn thật muốn hung hăng xoa đi lên, dùng miệng hút này vưu vật núm vú. Ôn Nhã vẫn cứ sắm vai nàng ngây thơ thiếu nữ hình tượng. Cảm ơn ngài, ta vừa rồi không cẩn thận trượt một chút, một khúc xong. Nam nhân lưu luyến không rời mà hôn môi một chút Ôn Nhã mở u bàn tay. Cách lụa trắng bao tay, Ôn Nhã cảm giác được kia nam nhân còn dâm uế mà dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình ra thịt, nàng có chút buồn bực. Nếu là chính mình còn không có kết hôn thì tốt rồi. Tại đây loại xã giao trường hợp, nàng có thể câu đến nhiều ít thú vị nam nhân lên giường chơi chơi a, để tam đầu khúc vang lên. Lần này lại không có nam nhân vây đi lên, Ôn Nhã còn kỳ quái đâu. Chỉ thấy Trác cùng công tước biểu tình đều trở nên thực ngưng trọng. Nàng trước mắt người sôi nổi khom lưng để váy hành lễ. Một con mang mãn đá quý nhẫn tay từ sau lưng một phen nắm lấy nàng vú. Không kiêng nể gì mà xoa, thậm chí dùng ngón trỏ mạnh mẽ xoa xoa nàng đầu vú. Kia động tác đáng khinh dâm mỹ đến cực điểm. Tại đây loại long trọng trường hợp xuất hiện, quả thực làm người không thể tin được hai mắt của mình. Ô Ân, ai như vậy thất lễ? Ôn Nhã tốt xấu là công tước thiên kim. Bá tước phu nhân, bị trước mặt mọi người xoa nãi, đang muốn trách cứ, lại nghe thấy chính mình phụ thân run rẩy mà cúi đầu tiến lên. Bi phẫn mà mở miệng nói, bệ hạ, hoan nghênh ngài tới tham gia lần này hôn lễ, Ôn Nhã cả kinh. Nhéo chính mình làn váy, nguyên lai hiện tại dâm loạn chính mình nam nhân chính là hiện tại cái này vương quốc người thống. Chị, bạo quân La Thiết Nhĩ. La Thiết Nhĩ buông ra tay, đè lại Ôn Nhã bả vai làm nàng xoay người đối mặt chính mình. Bàn tay to bóp Ôn Nhã màu hoa hồng mềm mại gương mặt, khiến cho nàng ngẩng đầu, vú nhưng thật ra xoa lên rất sảng, rất có co giãn, mặt lớn lên cũng thực mỹ. La Thiết Nhĩ lười biếng mà mở miệng nói, công tước, ta xem ngươi là cố ý không nghĩ để cho ta tới. Mới phái như vậy mấy cái dung chi tục phấn đến ta trên giường đi bám trụ ta đi. Công tước mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Không, bệ hạ, ta chỉ là Ôn Nhã nhưng thật ra không hề sợ hãi. Bình tĩnh mà đánh giá La Thiết Nhĩ. Quốc vương thân hình cao lớn, tuy không giống mã phu như vậy cường tráng, nhưng cũng rất có nam nhân vị. Mũi cao mà rất, môi mỏng phù mỉa mai ý cười. Màu xanh xám đôi mắt cùng du hắc cuộn lại tóc đen, làm hắn thoạt nhìn như là La Mã điêu khắc thượng nam thần điêu khắc. Tuy rằng là quốc vương, nhưng La Thiết Nhĩ làn da lại không giống ở đây mặt khác quý tộc thanh niên giống nhau tái nhợt, ngược lại hiện ra một loại khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Căn cứ hệ thống theo như lời, La Thiết Nhĩ thực thích bên ngoài hoạt động, tỉ như cùng mỹ nữ giã hợp, quan khán nhân thú sinh tử vật lộn. Hào, không cần giải thích, nếu ta đã tới, đương nhiên phải cho tân hôn vợ chồng một chút chúc phúc. La Thiết Nhĩ cười lạnh, buông ra Ôn Nhã, đi hướng Trác. Như vậy, ta thân ái Trác bá tước, ngươi muốn ta cho ngươi thê tử cái gì chúc phúc đâu? Trác nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, môi tái nhợt run rẩy. Bệ hạ có thể tới cũng đã là chúng ta vinh hạnh. A, vinh hạnh, nguyên lai ngươi thích cái này. La Thiết Nhĩ cười ha ha, thực hảo, kia ta liệp ban cho ngươi càng cao vinh hạnh, liền dùng quốc vương cao quý dương vật cắm vào ngươi thê tử tiểu huyệt bên trong, vì nàng ban cho vô thượng vinh quang đi. Toàn trường ồ lên. Công tước càng là theo bản năng mà che ở Ôn Nhã trước mặt. Bất đắc dĩ quốc vương đã ngồi trên tối cao chỗ vị trí, nhìn xuống mọi người, tất cả mọi người xem trọng, ta phải làm các ngươi mặt, ban thưởng cấp bá tước phu nhân chân quý tinh dịch. Hắn mệnh lệnh Trác nắm Ôn Nhã tiến lên. Trác, cởi ra ngươi thê tử trên người cái này phiền nhân váy. Ta muốn thao nàng bước, này váy qua vướng bận. Là, bệ hạ, Trác thoạt nhìn nước mắt đều phải chảy ra. Khuất nhục mà thân thủ cởi bỏ ôn nhã phía sau tầng tầng dây cột. Đẹp đẽ quý giá mỹ lệ hôn phục cứ như vậy bị lột xuống. Lộ ra ôn nhã trắng nõn xinh đẹp thân thể. Nàng bên trong còn ăn mặc màu trắng thúc eo áo ngực cùng ren vớ có đai. Đảo không đến mức lộ ra trọn vẹn. Nhưng ở thời đại này tôi nói. Nàng hiện tại cùng không có mặc quần áo cũng không có khác nhau. Ôn nhã bày ra xuất tinh chạm kỹ. Thuật diễn, cắn môi dưới, mắt đẹp rưng rưng, ngượng ngùng mà dùng tay che đậy trần trụi hạ thể cùng miêu tả sinh động đầy đặn ngực nhũ, phía dưới. Quý tộc nghị luận sôi nổi, lại là kinh diễm với ôn nhã mỹ lệ, lại là kinh ngạc với bạo quân La Thiết Nhĩ hoang đường, La Thiết Nhĩ dựa nghiêng trên ghế. Chống đầu đánh giá ôn nhã dáng người cùng khuôn mặt, đã có điểm hưng phấn. Lại đây, ôn nhã, đem ta dương vật móc ra tới, tuân mệnh, bệ hạ, ôn nhã nửa quỳ ở quốc vương dưới thân, cởi bỏ hắn hoàng kim bện ra tới đai lưng, thật cẩn thận mà dùng đôi tay phủng ra kia căn cự vật. Phấn huyệt lập tức căng thẳng, tẩm ra dâm thủy không hổ là sắc dục dâm loạn bạo quân. Kia căn cự vật bày biện ra thân kinh bách chiến nâu thẫm. Thô tráng kinh người, lông tóc tràn đầy, còn chưa hoàn toàn đứng lên, cũng đã nhìn dữ tợn dọa người rồi, nàng bít mắt hơi mở. Nỗ lực nhịn xuống khóe miệng ý cười, này phúc biểu tình ở La Thiết Nhĩ thoạt nhìn hoàn toàn là bị dọa tới rồi. Bạo quân thi ngược dục bị kéo lên, hắn tiếp tục hạ lệnh, Trác. Dùng ngón tay đem ngươi thê tử tiểu bức lộng ướt, ta nhưng không nghĩ thao khô càn huyệt, tiểu nhã. Thực xin lỗi, Trác tan nát cõi lòng khó nhịn, hắn thâm ái che chở nữ hài, liền phải ở chính mình trước mắt bị này bạo quân lăng nhục. Hắn duỗi tay sờ đến ôn nhã hai chân chi gian, mới phát hiện chính mình thê tử lại là hiếm thấy bạch hồ. Tiểu huyệt trơn bóng vô mao. Thuần tịnh xinh đẹp, người như vậy ta thấy thế nào đến thanh? Đem nàng bức bẻ ra. Đối với ta, ta tới giúp ngươi nghiệm nghiệm hóa. Bạo quân La Thiết Nhĩ tàn khốc mà mở miệng nói, bá tước chỉ có thể làm theo, trợ giúp này bạo quân trước mặt mọi người nhục nhã chính mình tân hôn thê tử. Cao quý công tước thiên kim bị chính mình trượng phu dùng tay đem phấn huyệt bẻ ra. Lộ cấp quốc vương xem, thỉnh ngài thưởng thức, ta thê tử tiểu huyệt, Trác nghiến răng nghiến lợi mà nói, hừ, nhưng thật ra cùng mặt giống nhau thật xinh đẹp, ta đã thấy không ít nữ nhân, lớn lên rất mỹ, phía dưới lại không như thế nào, La Thiết Nhĩ vừa lòng gật gật đầu, xem này nộn bức, giống nhất tươi ngon bào ngư giống nhau, phấn nộn lại ướt át, huy, Trác. Người thao quá nàng không có, ta còn không có, La Thiết Nhĩ cười quái dị một tiếng. Cao giọng nói, ha, các ngươi nghe được đi, chúng ta bá tước phu nhân còn không có bị chính mình trượng phu thao quá. Hiện tại lại phải bị nam nhân khác ở trượng phu trước mắt dùng dương vật cắm huyệt, lời này làm ôn. Nhã tiểu bức khống chế không được mà khẩn trương lên. Bài trừ một cổ dâm thủy, La Thiết Nhĩ ánh mắt tối sầm lại. Thật đúng là cái tao hóa, hắn đẩy ra Trác, đem ôn nhã kéo vào trong lòng ngực, chậm gì gì mà cởi bỏ nàng áo ngực, thấp giọng hỏi nói thật, phu nhân, ngươi có phải hay không thực chờ mong bị ta thao? Ân, ôn nhã cúi đầu, tiếp tục sắm vai chính mình nhân vật. Ha ân, bệ hạ, cầu ngài. Nàng càng là sợ hãi, La Thiết Nhĩ liền càng là muốn lăng nhục hắn, áo ngực bị hắn kéo xuống, đĩnh bạt no đủ vú bắn ra tới, La Thiết Nhĩ thành thạo mà một tay nắm lấy, môi mỏng cắn thượng một chỗ khác đầu vú, dùng điểm sức lực, cắn ra một vòng dấu răng ấn ký, ân, đau, bệ hạ, nhẹ một chút, Ôn Nhã cái này là thực sự có điểm sợ hãi. Rốt cuộc phía trước còn không có ai dám như vậy thô bạo mà đối đãi nàng. Bạo quân mạch não cùng hiện đại người văn minh hoặc là thấp nàng nhất đẳng mã phu khẳng định không giống nhau, trời biết hắn có phải hay không sẽ có SM yêu thích, nhưng trước mắt tới xem. SM không xác định, NTA yêu thích khẳng định là có. La Thiết Nhĩ cười hì hì phun ra Ôn Nhã đầu vú. Nhéo nhũ thịt lượng cấp dưới đài mọi người xem, tới thưởng thức một chút. Bá tước phu nhân xinh đẹp vú, này vòng dấu răng có phải hay không cùng nàng dâm đáng núm vú rất xứng đôi. Mọi người trầm mặc không nói, công tước đã không nỡ nhìn thẳng rời đi nghi thức hội trường. Bạo quân ánh mắt âm trí, âm xót xa cười, Trác, ngươi cảm thấy đâu, ngươi phu nhân vú không đẹp sao? Trác thoạt nhìn muốn hư thoát ngất, chiếp nặc nói, thực mỹ, bệ hạ, cảm tạ ngài ban ân, ha ha, nghe được sao, bá tước phu nhân, người trượng phu cảm tạ ta cắn ngươi vú. La Thiết Nhĩ âm dương quái khí mà nói, dùng đã ngạnh lên dương vật cắm vào Ôn Nhã giữa đùi, dùng cán ma nàng bức khẩu, kế tiếp, hắn đến cảm tạ ta ban cho ngươi một cái hài tử. Chứng màu, lỏa thân tham gia bạo quân yến hội, bị bắt cắm vào dương vật giả, mang lên lục lạc nhũ kẹp dâm đáng múa dẫn đầu tác ra tưởng lời nói. Bạo quân xuất hiện, bá tước thật là lão kẻ xui xẻo, nón xanh mang hảo chứng màu nội dung, La Thiết Nhĩ theo dõi Ôn Nhã, lần này là mời nàng tham gia ở trong vương cung tổ chức vũ hội, không nghĩ tới nàng tỉ mỉ trang điểm. Đi vào vũ hội khi lại bị yêu cầu cởi sở hữu quần áo Ôn Nhã còn tưởng rằng là này bạo quân làm đến cái gì dâm loạn party, không nghĩ tới tiến tràng lúc sau chỉ có nàng một người trần như nhộng, mặt khác quý tộc tiểu thư sôi nổi chiều nàng đầu tới khinh thường hoặc đồng tình ánh mắt thiên nột, quá không biết xấu hổ. Nàng không phải mới vừa cùng Trác bá tước kết hôn sao? Sách thế nhưng quần áo đều không mặc chạy tới câu dẫn bệ hạ. Nàng khẳng định là điên rồi. Các người không biết nàng ở hôn lễ cắn câu dẫn bệ hạ thao nàng sao? Ở như vậy nhiều quý tộc trước mặt, nàng cố ý dùng phía dưới đi cọ bệ hạ nơi đó. Thật ghê tởm a, cũng có quý tộc tiểu thư biết rõ bạo quân bản tính. Thở dài nói, đáng thương Ôn Nhã. Nhất định là bị tên hỗn đản kia theo dõi. La Thiết Nhĩ khoác màu đỏ tươi áo choàng hoa lệ lên sân khấu, gần nhất liền ra vẻ hảo tâm mà đem áo choàng vây quanh ở Ôn Nhã trên người. Mỹ lệ bá tước phu nhân, ta thật lo lắng ngươi xinh đẹp thân thể sẽ bị cảm lạnh. Hắn ở đám đông nhìn chăm chú tiếp theo tay nhéo Ôn Nhã vú, một tay tham nhập giữa đùi cô pico chụt cắm tiểu bước, không chút nào che lấp mà chỉ gian nàng nộn bức, cũng may người tao bức vẫn là như vậy nhiệt. Liền cùng phía trước quần lấy ta dương vật không bỏ khi như vậy lại ướt lại mềm, hắn hoàn toàn không phản ứng những cái đó nóng lòng muốn thử quý tộc tiểu thư. Một lòng đùa giỡn đã làm người thê Ôn Nhã, lại là moi đào nàng tiểu bức, lại là dùng nàng đầu vú dính bơ, làm nàng uy đến trong miệng cho chính mình liếm cắn. Xem ở ngươi nhiều như vậy thiên tỉ mỉ hầu hạ ta dương vật phân thượng, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. La Thiết Nhĩ vỗ vỗ tay, nam phó nhóm bưng hộp quà đi lên. Ôn Nhã mở ra sau phát hiện bên trong thế nhưng trang thủy tinh dương vật giả cùng một đôi lục lạc nhũ kẹp. Bệ hạ, đây là... Ôn Nhã lập tức liền nhận ra tới kia dương vật giả chính là dựa theo La Thiết Nhĩ dương vật định chế. La Thiết Nhĩ giả mù sa mưa mà mỉm cười, đẹp nhất nữ nhân nên đeo nhất thích hợp ngươi vật phẩm trang sức, ta tới thân thủ vì ngươi đeo nó lên nhóm đi. Hắn nắm dương vật giả làm Ôn Nhã vươn phấn lưỡi liếm một lần, thẳng đến thủy tinh dương vật trở nên ấm áp mới đột nhiên nhét vào Ôn Nhã tiểu bức bên trong, lại đem nhũ kẹp cấp Ôn Nhã mang lên. Hào, người hiện tại có thể đi múa dẫn đầu, hắn ngồi ở vương tọa thượng. Thưởng thức ôn nhã trần trụi thân thể dâm đãng dáng múa. Theo động tác, vú loạn choạng, lục lạc phát ra leng keng tiếng vang. Tiểu bức nỗ lực kẹp chặt kia căn trơn trượt lại thô dài trầm trọng dương cụ. Bởi vì là trong suốt, là thiết nhĩ có thể rõ ràng mà thấy tiểu bức bên trong phấn thịt hình thành nếp uốn cùng tận cùng. Bên trong lỗ nhỏ, vương quốc mỹ lệ nhất vưu vật vì hắn dâng lên hương diễm mê người dáng múa. Hắn dương vật thực mau ngạnh lên, hắn cũng không cần nhẫn nại, trực tiếp đi vào sân nhảy. Làm cho một chúng quý tộc thiếu nữ mặt, đem dính đầy dâm thủy giả dương vật rút ra ném tới một bên. Đổi thành chính mình thật hóa nhét vào đi, không coi ai ra gì mà mạnh mẽ thao làm lên, sân nhảy chỉ còn lại có âm nhạc cùng ôn nhã ngọt nị dâm. Lãng rên rỉ, kéo dài không ngừng, chuyện được đăng bởi Rain, hết chương.